Chương 232, thống nhất giới nỉ dạ là tất nhiên 67. Mẹ tờ rủ mì ý thức được kỳ giò không giống bình thường. Cứ việc có chút không muốn thừa nhận. Nhưng nàng đầy đủ tự tin dung mạo cùng dáng người, tại nữ sinh bên trong địa vị, so sánh kỳ giò tại trong nam sinh địa vị, tựa hồ tối đa cũng chính là đánh cái ngang bằng. Đến mức phương diện khác, nàng là làng xương mù cái này đệ nhất thiên tài nỉ dạ, giới nỉ dạ một cái duy nhất có hai loại huyết kế hạn giới tồn tại. 15 tuổi liền đã trở thành tinh anh thượng nhẫn nhưng y lý hải nguyên không so được kỳ do dinh 11 tuổi liền đã danh dương giới nỉ dạ, 12 tuổi tia trước bạc tên uy chấn giới nỉ dạ, làm cho các đại thôn nỉ dạ đều truyền đạt gặp được kỳ do dinh có thể từ bỏ nhiệm vụ lập tức chạy trốn mệnh lệnh. Về sau biến mất 2 năm, lần nữa trở về kỳ do dinh đầu tiên là phá hư vụ nhẫn kế hoạch, về sau chém giết nhẫn đao thất nhân chúng, cường thế cướp đoạt cổ nổ hạ quyền lực. Tiếp lấy kế nhiệm đời thứ 5 hổ cả đối phương đã là sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm nhân vật. Tập nhiều như vậy quang hoàn vào một thân, không khó tưởng tượng kỳ giò tại cổ nổ hạ bên trong sẽ có bao nhiêu được hoàn nền. Ưa thích kỳ giò nữ sinh có lẽ xếp hàng có thế từ hổ cả cao ốc một mực xếp tới ngoài thôn. Cho nên nói vừa rồi hành vi của nàng, nhưng thật ra là nàng càng muốn hơn đạt được kỳ giò lo dịp tựa hổ không có vấn đề. Hơn nữa để mẹ tờ rủ mì không cách nào phản bác là, nàng phía trước thật đúng là có như vậy một điểm do dự, nghĩ đến cổ nổ hạ cùng vụ nhẫn nếu là hòa đàm, có lẽ có cơ hội có thế cùng với kỳ giò dự. Tốt. Bên kia có cá, đói lời nói liền đi ăn, không đói bụng lời nói liền lập tức xuất phát, ta hiện tại muốn đi làng sương mù một chuyến, ngươi tới dẫn đường. Kỳ giò dự đứng lên, nói đến đây thời gian tạm ngừng dừng một chút, dùng cặp kia tản ra màu lam nhạt quang trạch con mắt nhìn xem mẹ tờ dù mỉ, nói. Mặt khác nhắc nhở ngươi một điểm, không muốn nếm thử cho làng sương mù bên kia vụng trộm đưa tình báo, những thứ kia không cách nào giấu giếm được con mắt của ta. Mẹ tờ rủ mì ngắn ngủi trần chờ về sau, đứng lên. Nàng nhìn kỳ giò con mắt, lúc này mới mơ hồ có chút phát giác được cái gì, có chu tờ hoài nghi nhưng lại không cách nào xác nhận nói, con mắt của ngươi là bị ản kiểu gẳng có thể hiểu như vậy. Kỳ giò xoay người hướng nơi xa đi đến. Nửa tháng sau. Trên biển, tại một chiếc thương thuyền trong đó một cái khoang thuyền bên trong, Kỳ Giò ngồi dựa vào cửa sổ mạn tàu cửa sổ, ánh mắt nhìn hướng bên ngoài biển cả. Trên thực tế hắn có thể mang theo mẹ tờ rủ mí bay thẳng đi làng sương mù, nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì lúc trước trên mặt trăng chiến đấu nhất định sẽ gây nên nạ gạ tổ cùng ô bị tổ chú ý, hơn phân nửa cũng sớm đã ẩn núp đi, thẳng đến làng sương mù có lẽ cái gì đều bắt không được. Dọc theo bình thường lộ tuyến trở về. Thời gian một tháng, đối phương không sai biệt lắm cũng liền buông lỏng cảnh giác, đó mới là so sánh thời cơ thích hợp. Vừa vặn, đi tới nơi này cái thế giới về sau hắn còn chưa bao giờ đi qua trên biển. Ngay tại Kỳ Giò nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài thời điểm, gian phòng chỗ sâu tiếng nước đình chỉ, qua ước chừng nửa phút, chỉ thấy bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm mẹ tờ rủ mì đi ra. Khăn tắm có chu tờ ngắn. Hoặc là nói là mẹ tờ rủ mỉ cố ý dùng ngắn phía bên kia, màu trắng khăn tắm vừa vặn có thể che khuất ở giữa bộ phận thân thể, lộ ra trắng nón bả vai cùng với thon dài đùi ngọc. Nàng liền như vậy dùng tay run chuẩn bị tóc đi tới. Có thế nhìn thấy lục địa sao mẹ tờ rủ mỉ đi đến cửa sổ mạn tàu nơi cửa, hướng nơi xa mặt biển nhìn quanh một cái. Kỳ Giò thu hồi nhìn về hướng ngoài cửa sổ ánh mắt, cầm trong tay cầm sách lật một tờ, một bên vừa thấy vừa nói, ừm. Đại khái còn có mấy giờ lộ trình đi. Như vậy đều có thể thờ ơ mẹ tờ rủ mì nhìn Kỳ Giò dưới mắt, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Ta nói ngươi a mẹ tờ rủ mì nhích lại gần, tại Kỳ Giò cầm sách phía sau, nhẹ nhàng như người, nói, chẳng lẽ ta liền không có trên sách nội dung xem được không. Kỳ Giò khép sách lại, nhìn xem mẹ tờ rủ mì nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không, kỳ thật ngươi so sách đẹp mắt nhiều. Chỉ là đồ tốt hẳn là cuối cùng đi thưởng thức không phải sao mẹ tờ rủ mỉ cảm thấy lại tiếp tục như vậy. Có lẽ nàng vẫn không có thể dụ hoặc Kỳ Giò làm ra cái gì, chính mình liền đã trước nhịn không được. Nàng thở dài, ở một bên ngồi xuống, nói, tại sao chúng ta không phải một cái thôn nỉ dạ đâu ngươi đi làng sương mù là dự định tập kích làng sương mù sao bởi vì Kỳ Giò từng có một người xâm lấn làng mưa, một người xâm lấn làng cắt tình huống. Đồng thời còn một thân một mình đánh đổ nhẫn đao thất nhân chúng. Cho nên Kỳ Giò mặc dù là một người, nhưng tập kích làng sương mù cũng là có khả năng. Không. Kỳ Giò nhìn mẹ tờ rủ mì liếc mắt, lắc đầu nói, ta đối làng sương mù cũng không cảm thấy hứng thú, đi làng sương mù là vì tìm mặt khác có khả năng chôn nở ở thôn các ngươi bên trong địch nhân. Mẹ tờ rủ mì như mày, nói, ý của ngươi là có những người khác tiềm phục tại chúng ta làng sương mù đây không có khả năng, nếu có loại sự tình này, tại sao chúng ta cũng không biết, ngươi lại biết. Ta cũng chỉ là suy đoán. Kỳ giọt một lần nữa lật ra quyển sách trên tay. Mẹ tờ rủ mì trần chờ một chút về sau, lại hỏi một vấn đề, nói, các ngươi cổ nổ hạ thái độ đối với làng sương mù là cái gì các ngươi phía trước cự tuyệt chúng ta hòa đàm. Thái độ phải không cảm thấy hứng thú. Kỳ giọt có chút lười nhắc nói, cự tuyệt hòa đàm chỉ là bởi vì yêu cầu của các ngươi ta không đồng ý mà thôi, nhưng thật ra là không tiếp nhận hòa đàm đều là không có gì đáng kể sự tình. Ngươi bây giờ đứng tại trên lập trường đung đưa trái phải trong mắt của ta cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì giới nỉ dạ sớm muộn sẽ thống nhất. Thống nhất mẹ tờ rủ mì kinh ngạc nhìn xem Kỳ Giọt. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, ta không thích chiến tranh, thực sự kết thúc chiến tranh phương pháp cũng chỉ có thống nhất, tiếp xuống ta sẽ từng bước một thống nhất hỏa quốc xung quanh hết thể nước nhỏ, cái này dùng không được quá lâu, nhiều nhất thời gian mấy năm. Về sau bước kế tiếp mục tiêu chính là phong lôi thủy thổ bốn nước lớn. Chú ý tới Kỳ do dưới lời nói hoàn toàn không giống đang nói đùa, mẹ tờ rủ mỉ không khỏi hít vào một hơi. Thống nhất giới nỉ ra người bình thường nói ra những lời này sẽ chỉ làm người bật cười, nhưng xem như sừng sững tại giới nỉ ra đỉnh điểm tồn tại, xem như ngũ đại thôn nỉ ra một trong làng lá hồ cả, Kỳ do dưới nói ra lời như vậy, kia tất nhiên là sẽ khiến một trận địa chấn đây chính là ngươi ý nghĩ sao vậy dạng này lời nói. Chúng ta liền y hỉa nguyên vẫn là địch nhân, làng sương mù sẽ không ngồi nhìn ngươi thống nhất ngũ đại quốc, những thôn khác cũng sẽ không. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt phức tạp mở miệng. Kỳ giọt bình thản nói, kỳ thật ngươi không cờ ơn ở cân nhờ ở cờ những này, bởi vì căn bản không có ý nghĩa, làng cắt không cách nào ngăn cản lực lượng của ta, ngươi cảm thấy làng đá cùng làng mây liền có thể ngăn cản sao hay là nói mất đi nhẫn đao thất nhân chúng cùng ba đuôi, đệ tam mỹ dục các ngươi. Y Lý Hải Nguyên có tự tin Kỳ do dưới lời nói để mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt hơi trắng bệnh. Đúng thế. Làng cắt ngăn cản không được Kỳ do sức mạnh của một người. Như vậy hiện tại làng sương mù hơn phân nửa cu nở dê ngăn cản không được, bởi vì nhẫn đao thất nhân chúng đều đổ vào Kỳ do dưới tay của một người bên trong. Kia các ngươi vì cái gì sẽ còn cùng làng đá hòa đàm bởi vì ta không hy vọng chiến tranh mở rộng xuống dưới. Kỳ do nhìn mẹ tờ rủ mỉ liếc mắt, nói. Thống nhất giới nỉ dạ là tất nhiên, mấu chốt ở chỗ quá trình, ta không muốn nhìn thấy quá nhiều bình dân bởi vì chiến tranh mà lưu ly không nơi yên sống, vì thế, ta có thể thả chậm một chút chính tự. Ngươi nên có thể hiểu được văn hóa khác biệt, địa vực khác biệt quốc gia, muốn chân chính thống nhất lại là rất khó, nhất định phải dùng thời gian rất dài đi chậm rãi đồng hóa. Kỳ do dưới lời nói để mẹ tờ rủ mì rơi vào trầm mặc. Giờ khác này nàng, đông nhiên ý thức được một điểm. Đó chính là cứ việc nàng cũng là thiên tài, là làng sương mù tinh anh thượng nhẫn, Kỳ Giọt tuổi tác cũng cùng nàng không chênh lệch nhiều, nhưng nàng cân nhắc vấn đề cùng Kỳ Giọt hoàn toàn không ở một cái phương diện bên trên. Khó trách nửa tháng này đến nay, nàng từ Kỳ Giọt nơi đó cho tới bây giờ không có cảm nhận được cái gì địch ý, hoặc là nói nhằm vào làng sương mù địch ý Kỳ Giọt căn bản không để ý các đại thôn nhì dạ ở giữa lập trường. Kỳ Giọt chú ý là... Như thế nào sử dụng nhất yên ổn phương pháp tới khiến cho giới nỉ dạ đi về phía hòa bình thống nhất. Bao quát hiện tại, Kỳ Giọt cũng ở cân nhờ ả cờ, Pha Y Trăng muốn xử lý đệ tứ Mỹ Dục, nâng đỡ mẹ tờ dù Mỹ kế nhiệm đệ ngũ Mỹ Dục, lấy loại phương thức này đến giảm xuống tương lai thống nhất thủy quốc lúc, đối thủy quốc tạo thành hỗn loạn cùng ảnh hưởng.